Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 445, kỳ thật ta là quân mê. Lúc này ai điện trường hỗn loạn, thân thể cứng ngắc, căn bản là không có cách bình thường trao đổi, xem ta cao áp trừ run rẩy. Lâm Phi Phàm hé miệng, một tia chớp trừ ra, ai lập tức nhảy dựng lên, những người Mỹ này thật là âm hiểm. Ai rốt cục có thể mở miệng, nàng đem bàn tay tiến vào trong đầu, móc ra một cái hộp nylon, trên cái hộp mang theo đường may, bất quá phía trên có rõ ràng cao áp đánh xuyên dấu vết, còn mang theo mùi khét lẹt, bọn hắn cho ta cái này chip, nói là có thể phụ trợ ta biến hình, không nghĩ tới lại còn có thể thả hỗn tạp tin tức sóng điện, để cho ta căn bản không thể động đậy, đây đều là người Mỹ lão sáo lộ. Bên trong một bộ bên ngoài một bộ, đủ loại đồ vật bên trong mang cửa sau. Tóm lại, hắn chỉ cần chỉ trích người khác vấn đề gì, chính bọn hắn khẳng định đều có vấn đề giống như trước liền không sai. Lâm Phi Phàm nói, à đúng, chúng ta vẫn là nhanh đi quốc gia chúng ta đi, không cần tại đây tiếp tục dừng lại. Ai vội vã nói ra, an toàn phòng chung quanh đều là cảnh vệ. Lâm Phi Phàm biết. Mong muốn lặng lẽ từ nơi này rời đi quả thực là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng hắn biết, mình không thể từ bỏ. Bởi vì toàn bộ nước Mỹ cổ nhân loại sau này đều thắt vào một thân. Hắn cảm giác được chính mình đang ý chí chiến đấu sục sôi. Sau một khắc, hắn sẽ đánh vỡ cánh cửa. Đi cùng những cái kia nước Mỹ đặc công tiến hành quyết tử đấu tranh. Quá trình này sẽ tràn ngập nổ tung. Bắn nhau. Xe bay truy đuổi, cùng với mỹ nhân hôn nồng nhiệt cùng điện trường dây dưa. Nhưng giờ này khác này, Lâm Phi Phàm lại hướng đi một cái góc tối không người. Nhìn xem không có một ai không khí mở miệng hỏi. Ngươi tại đây làm gì? Bình Bình tỷ, Lâm Phi Phàm đối cái kia khiêng camera Bình Bình hỏi. Nhìn, A Lai công ty vừa mới ra một cái mặt hướng độc lập người chế tác máy quay phim. Muốn ta hỗ trợ quay chụp một chút tại thấp độ chiếu sáng phía dưới khảo thí phim ngắn. Ta nghĩ nghĩ, không có so ngươi càng thêm thích hợp đối tượng. Cho nên ta đã tìm được ngươi nha. Bình Bình đương nhiên nói. Ấy, thân yêu Lâm, vị này là ai? Ai bu lại? Ngô nha. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khí hydro mùi vị. Hơi có chút đốm lửa nhỏ liền có thể bị nhen lửa. Đây là vì cái gì? A, ta biết rồi, đây là nhôm cùng axit acetic phản ứng thả ra khí hydro. Bình Bình bư cu một tiếng biến mất, đây là Bình Bình tỷ, vô luận nàng bất cứ lúc nào xuất hiện, người chỉ cần làm bộ nàng không tồn tại là được rồi. Hành vi của nàng cùng tồn tại đều không thể dùng bất luận cái gì phương thức giải thích rõ ràng. Cho nên, người làm bộ hắn không tồn tại là được rồi. Lâm Phi Phàm nói. Hả, được a, ai cái hiểu cái không gật gật đầu. Trên lý luận, muốn rời khỏi nơi này là hết sức khó khăn. Đầu tiên vách tường liền hết sức kiên cố. Thậm chí ngay cả vừa mới Lâm Phi Phàm cùng Pôn đối chiến đều không có thể phá hủy bức tường. Mà lại, bên ngoài gần kề chỉ là Lâm Phi Phàm thấy liền có 10 cái đặc công cái này cũng chưa tính bên trên. Những cái kia che giấu. Thế nhưng, Lâm Phi Phàm có con mèo. Lâm Phi Phàm chạy đến phòng bếp. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm tay trái ôm mèo, tay phải bưng một chậu người Mỹ thích nhất đủ loại format chế phẩm. Cùng ai cùng nhau xuất hiện ở trên máy bay. Bộ này cỡ nhỏ máy bay tư nhân đúng là bọn họ trước đó ngồi qua. Lúc này máy bay đang ở trong kho chứa phi cơ ngừng lại. Vài người đang ở thanh lý cabin. Lâm Phi Phàm bọn hắn đột nhiên xuất hiện dọa bọn hắn nhảy một cái. Sau một khắc, bọn hắn liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. À, quên, ta sẽ không mở máy bay. Lâm Phi Phàm nói, ta sẽ, đặc công của ta huấn luyện cũng không phải đến không? Ai nói, Lâm Phi Phàm tin tưởng vững chắc, bọn hắn ở trên trời khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là tại nước Mỹ loại này đầy đất đều là radar quốc gia bên trong. Từ khi 911 về sau. Người Mỹ đối không có báo cáo chuẩn bị qua các loại máy bay liền đặc biệt mẫn cảm. Theo trượt ra đường băng, đến lên không? Đài quan sát thông tin liền không có ngừng qua. Đương nhiên, khẳng định không ai nghe bọn hắn. Thế là, ngay tại sau 20 phút, hai chiếc F-22 liền ra hiện ở bên cạnh họ bắt đầu bạn bay. Oa, là thật F-22 a. Làm nửa cái quân mê. Lâm Phi Phàm lập tức lấy điện thoại cầm tay ra dùng F-22 làm bối cảnh đập một tấm hình. F-22 khoang hành khách bên trong máy bay chiến đấu phi công làm lấy thủ thế khiến cho ai kết nối thông tin thiết bị, nhưng ai trực tiếp cho bọn hắn trở về một ngón giữa. Lâm Phi Phàm nguyên vốn cho là mình biết nghênh đón đạn đạo tập kích. Nhưng mà đạn đạo không có nghênh đón, lại nghênh đón siêu nhân. Ngô, không chuẩn xác mà nói. Đây là theo siêu nhân thiết lập tương tự như thế một cái siêu anh hùng. Chỉ thấy một cái người điều khiển trực tiếp bắn ra máy bay chiến đấu khoang hành khách. Bộ kia máy bay chiến đấu thì tự động trở về địa điểm xuất phát. Hắn dùng tốc độ siêu âm bay lượn truy lên máy bay. Sau đó trở về trước phi cơ mặt, thanh âm của hắn rất lớn, tràn đầy cà ri mùi vị tiếng Anh xuyên thấu qua pha lê truyền vào khoang điều khiển bên trong. Lập tức trở về địa điểm xuất phát, nếu không, ta sẽ đem các ngươi đánh rơi. Lâm Phi Phàm thập phần hưng phấn nhìn xem người kia, cao giọng hô, ha ha, lão huynh, người xuất hiện giải quyết ta một cái trải qua thời gian dài nghi vấn. Cái gì? Người kia tựa hồ nghe không hiểu Lâm Phi Phàm cũng không thế nào thuần thục kiểu Trung Quốc tiếng. Anh, siêu anh hùng tốc độ nhanh như vậy. Nếu như không đi đầu nón trụ, khẳng định biết thổi đến con mắt đau. Lâm Phi Phàm hô, sau một khắc, máy bay khoang hành khách nổ tung. Nổ tung dẫn nổ cánh bên trong dầu nhiên liệu. Vốn là vỡ vụn cabin trong nháy mắt cháy bùng thành một quả cầu lửa. Cái kia máy bay chiến đấu của Mỹ phi công nhìn xa xa nổ tung ánh lửa. Chờ đợi lấy hai người một mèo từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà quả cầu lửa bên trong. Lâm Phi Phàm Ngọc Đài cao tốc hướng về phía phương xa bay đi. May mắn hảo huynh đệ ta bình thường còn có chút cất giữ. Bằng không vậy mà mất mặt. Đứng tại trên đài ngọc. Lâm Phi Phàm nhìn phía dưới phi công. Nói với ai? Lâm ngươi quá đẹp rồi. Ta mê ngươi chết bẩm. Ai hô, Lâm Phi Phàm trên cánh tay. Phù văn theo thứ tự thắp sáng. Một cái nhắm chuẩn vòng rơi vào quân Mỹ phi công trên người. Này dù sao cũng là tại Mỹ đế danh giới bên trên. Ta không thể quá phách lối a. Thế nhưng là, nhân ra như thế không buông tha. Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho điểm đáp lễ đúng không? Sau một khắc, cái kia phi công đã vọt lên. Oanh, vạn dặm cực quang thuật trên không trung lừa gạt công chúng đích phi công. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia toàn thân bốc khói hạ xuống người đáng thương. Hô lớn nói, đừng tiễn nữa, lăn lộn không tốt ta liền không trở lại. Mắt thấy đồng liêu bị đánh rơi, một cái khác phi công lập tức rút lui. Sau đó Lâm Phi Phàm dọc theo con đường này đánh rơi đủ loại máy không người lái. Đạn đạo loại hình 10 cái. Còn gặp một cái đi ngang qua siêu anh hùng. Nhưng mà người kia hẳn là chỉ là đi ngang qua. Lại còn theo Lâm Phi Phàm chào hỏi một tiếng. Sau đó, Ngọc Đài đáp xuống Ohio Guernsey quận Miwood Township, Quake City phụ cận. Ở cái này thâm sơn cùng cốc tràn đầy đồi núi địa phương tự nhiên không phải tiếp đãi khách khứa. Hoàn mỹ chỗ, nhưng ở đây nhưng lại có nước Mỹ nổi danh nhất nham thạch tức giận giếng mỏ. Mà tại nước Mỹ cổ nhân loại, cũng là từ nơi này cùng người Mỹ lần đầu tiếp xúc. Lâm Phi Phàm trước mặt có một ngôi biệt thự kiến trúc. Ở đây đã từng là một cái giếng mỏ. Nhưng mà nham thạch tức giận thứ này sinh ra nhanh, tiêu hao cũng nhanh, cho nên ở đây sớm đã bị bỏ đi. Biệt thự này liền là nước Mỹ cổ nhân loại cùng nước Mỹ chính phủ câu thông chính thức làm việc địa. Chỉ đến từ nước Mỹ cổ nhân loại đại biểu sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Các nàng cùng ai như thế? Đều là nhôm tộc thành viên. Thân là nhôm tộc, tại nhân giới chuyển động có tương đối lớn ưu thế. Tỉ như không sợ dưỡng khí oxy hóa. Tự trọng không cao, sẽ không khiến cho rất nhiều phiền phức. Mà lại không có bức xạ loại hình. Làm Lâm Phi Phàm vừa xuất hiện, cái kia hai cái nước Mỹ cổ nhân loại điện trường rõ ràng sục sôi. Chính như Lâm Phi Phàm trước đó chỗ cảm nhận được như thế. Các nàng hận không thể lập tức đem Lâm Phi Phàm bắt lấy tới một lần điện trường dây dưa. Như vậy, các ngươi tốt, Lâm Phi Phàm rất muốn dùng phương thức tự nhiên nhất tới chào hỏi. Thế nhưng hắn vắt hết óc cũng không biết mình nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói, này, nước Mỹ những đồng bào, ta là tới giúp các ngươi tạo hài tử. Lại chỉ thấy ai thập phần hưng phấn nói, các đồng bào của ta, Lâm là tới giúp chúng ta tạo hài tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.